Đế Bá, chương 5214, Đạo Quân Trấn Áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn vạn ma vương giá lâm, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, một màn này, để cho người ta thấy rùng mình, đặc biệt là tại trong ngàn vạn ma vương này, có ma vương cường đại, để cho người ta không khỏi vì đó kinh hãi. Bọn chúng bao trùm cửu thiên, chư thần tại trước mặt bọn hắn cũng không khỏi run rẩy. Tựa hồ bọn hắn mới là tại cửu thiên thập địa chúa tể, tại bọn hắn khí tức kinh khủng vô cùng phía dưới. Chúng sinh đều yếu ớt như là con sâu cây kiến. Quản chi là chí tôn loại tồn tại này, tựa hồ cũng không chịu nổi một kích, mặc dù hắc triều hài chỗ sâu nhất rời xa hắc mộc nhai. Hai địa phương ở giữa có xa xôi không gì sánh được khoảng cách. Nhưng là, khi ngàn vạn ma vương bỏ ra tới thời điểm, khí tức đáng sợ tàn phá bừa bãi lấy thiên địa, xuyên thấu ức vạn dặm đại địa. Quản chi là vèn vẹn để lộ ra một sợi khí tức. Quản chi là đến hắc mộc nhai lực lượng đã rất yếu ớt, nhưng y nguyên để cho người ta run rẩy. Tại khủng bố như vậy một màn phía dưới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hai chân run lập cập, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Quản chi là đại giáo lão tổ loại tồn tại này, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều không tự chủ run rẩy một chút, bọn hắn cũng không khỏi lòng sinh sợ hãi. Ngàn vạn ma vương giá lâm, coi như mạnh như bọn hắn như vậy đại giáo lão tổ, một khi đã rơi vào trong quần ma, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến thôi, sẽ bị ngàn vạn ma vương trong nháy mắt phá tan thành từng mảnh. Đây là kinh khủng bực nào, đây là đáng sợ cỡ nào một màn. Cho nên, ở thời điểm này, cường đại đại giáo lão tổ, trong lòng cũng giống vậy là hàn khí ứa ra, không khỏi vì đó kinh dị. Cuối cùng là cái gì? Quản chi là trông hắc mộc nhai một đời lại một đời biên độ thế gia. Quản chi tự nhận là 10 phần hiểu rõ hắc triều hài lão tổ, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi vạn phần kinh dị. Biên độ thế gia, thủ tại hắc mộc nhai trăm ngàn vạn năm, cho tới nay đều canh gác hắc triều hài, mà lại, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, biên độ thế gia đã từng ở trong hắc triều hài được không ít chỗ tốt. Nhưng mà, hôm nay một màn này, biên độ thế gia lão tổ này cũng không khỏi vì đó kinh dị. Bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua trước mắt một màn này. Tại bọn hắn biên độ thế gia trên cổ tịch, căn bản cũng không có trước mắt một màn này ghi chép. Ở thời điểm này, tự nhận là đối với hắc triều hài cực kỳ thấu hiểu biên độ thế gia, trong lòng cũng không khỏi rợn cả tóc gáy trước mắt hắc triều hài, tựa hồ trở nên như vậy xa lạ. Có lẽ, biên độ thế gia chưa từng có thực sự hiểu rõ qua hắc triều hài. Trước kia bọn hắn cái gọi là hiểu rõ, có lẽ đó vẻn vẹn dừng lại tại mặt ngoài mà thôi. Ngàn vạn ma vương muốn giáng lâm sao? Nhân gian muốn trở thành địa ngục sao? Nhìn thấy ngàn vạn ma vương từ hắc triều hải chỗ sâu nhất bò lên đi ra, quản chi đại giáo lão tổ cũng không khỏi rùng mình, run rẩy một chút, sắc mặt trắng bệch. Nếu như nói, ngàn vạn ma vương này, thật là đi ra hắc triều hải, giáng lâm Phật Đà Thánh Địa, giáng lâm Nam Tây Hoàng. Đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, hậu quả không dám tưởng tượng. Ngay tại tất cả mọi người không khỏi vì đó kinh dị thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, tại hắc triều hải chỗ sâu nhất kia, đột nhiên vang lên Phật hiệu, nghe được. A-di-đà Phật, thanh âm tại hắc triều hải chỗ sâu nhất quanh quẩn. Một tiếng này, A-di-đà Phật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rơi xuống, uy chấn chư thiên. Quản chi xa xôi chân trời hắc mộc nhai cũng có thể ngầm trộm nghe đạt được tiếng Phật hiệu trấn áp chư thiên này. Ngay tại Phật hiệu này vang lên trong một chớp mắt, tại hắc triều hải chỗ sâu nhất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp hắc triều hải chỗ sâu nhất trên bầu trời, trong mây đen đen như mực kia, một cái to lớn vô cùng Phật thủ từ trên trời giáng xuống, tại dưới tiếng vang. Oanh, này, Phật thủ trấn áp mà tới, xua tán đi mây đen. Phật thủ này từ trên trời giáng xuống, Phật quang vạn trượng, lập tức chiếu sáng toàn bộ Phật Đà Thánh Địa đồng dạng. Tại Phật thủ này lòng bàn tay, có khắc Phật gia ký hiệu. Vạn, cái ký hiệu này dâng trào ra thao thao bất tuyệt Phật quang, trong nháy mắt trùng kích mà xuống, chút xuống hướng về phía ức vạn ma vương. Phật Đà Đạo Quân, nhìn thấy Phật thủ từ trên trời giáng xuống, trấn áp chư thiên, mặc dù mọi người đều không có gặp qua Phật Đà Đạo Quân, nhưng rất nhiều người cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn. Ngay tại trong nháy mắt này, nghe được, keng, một tiếng, một kiếm hoành không, kiếm như ô mộc, chém lục đạo, bình loạn thế, quản chi khủng bố như hắc triều hải. Một kiếm hoành đến, đều trong nháy mắt bị bình định, một kiếm này, tràn đầy vô địch ý chí, chí cao vô thượng, vạn cổ duy ta vô địch. Trả ma bình loạn, duy ta chính nhất, dưới một kiếm, đạo quân ý chí lâm ly chi tẫn thể hiện đi ra. Chính nhất đạo quân, có không ít đại nhân vật nhìn thấy một màn này, vì đó kinh hô, quản chi hắc triều hải chỗ sâu nhất cách Phật Đà Thánh Địa tỷ tỷ ức vạn dặm xa. Nhưng là, một kiếm hoành không, tại chỗ sâu nhất thời điểm, một kiếm dẹp yên, đạo quân chi kiếm đáng sợ kia, y nguyên có thể làm cho hắc mộc nhai tất cả mọi người cảm nhận được đạo quân ý chí, không biết bao nhiêu người vì đó cúng bái. Ngay tại trong nháy mắt, hoa sen hiện, Phật chỉ bắn ra, thanh bình vạn thế, một tiếng Phật hiệu, chính là vạn cổ an bình, Phật quang điều phát hiện, chính là có thể sang hóa ức vạn chúng sinh, gột sạch hết thảy hắc ám. Tại hắc triều hải chỗ sâu nhất kia, hiện lên một đóa hoa sen, Phật chỉ bắn ra, Phật quang chỗ chiếu, chính là độ hóa ngàn vạn ma vương. Toàn bộ quá trình 10 phần ôn nhu tường hòa, tràn đầy yên tĩnh, để cho người ta có một loại quy y xúc động, một màn này, quản chi cách xa nhau quá xa xôi, y nguyên để cho người ta có thể cảm nhận được Phật pháp lực lượng, để cho người ta ấm áp vô số tu sĩ cường giả tâm linh. Thiền Phật đạo quân, trong chớp mắt này, nhất liên một chỉ, tất cả mọi người biết, đây là ai thần thông. Nhưng, ngay tại tất cả mọi người không có tỉnh táo lại thời điểm, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một đạo kim sư từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt vỡ nát hết thảy, nghe được. Răng rắc, thanh âm vang lên, hắc triều hải đáy đại dương đều xuất hiện vết nứt, một sử phía dưới, băng diệt chư thiên, ức vạn ma vương, cũng sẽ trong nháy mắt bị ép thành bột mịn. Một sử rơi xuống, chư thiên thần ma, đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa, như là sâu kiến đồng dạng, trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát. Tại khủng bố như vậy lực lượng hủy diệt phía dưới, tựa hồ toàn bộ thế giới đều sẽ trong nháy mắt băng phân ly tích, không chỉ là toàn bộ hắc triều hải, chính là toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, toàn bộ Nam Tây Hoàng đều sẽ băng diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một sử này, tại trên hắc mộc nhai xa xôi. Hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả cũng không khỏi run rẩy, tất cả mọi người cảm giác một sự hạ xuống, quản chi không phải đánh vào trên người mình, chính mình cũng sẽ tan thành mây khói. Kim sử đạo quân, không cần suy nghĩ nhiều, mọi người đều biết, kim sử này hạ xuống, đây là ý vị như thế nào? Phật Đà đạo quân, chính nhất đạo quân, thiền Phật đạo quân, kim sử đạo quân. Từng vị vô địch đạo quân thần thông hạ xuống, chấn sát hướng hắc triều hải chỗ sâu nhất. Đây là cỡ nào rung động lòng người một màn. Trong chớp mắt này, ngàn vạn ma vương cũng sẽ bị đánh cho vỡ nát, cũng đều sẽ tại kêu rên. Chỉ trong nháy mắt, hắc triều hải chỗ sâu nhất vầng huyết dương kia, tựa hồ bị tức giận rồi, vầng huyết dương này trong nháy mắt tăng vọt, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hắc triều hải giống như bị nhấc lên một dạng, ức vạn trượng hắc triều trong nháy mắt phóng lên tận trời, che khuất bầu trời. Khi tất cả hắc triều nổ vang lên trời thời điểm, toàn bộ hắc triều hải bị che đậy, hắc triều hải chỗ sâu nhất cũng bị che khuất, tất cả mọi người không nhìn thấy hắc triều hải chỗ sâu nhất tình huống. Tại thời khắc này, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, cũng vẻn vẹn phóng lên tận trời hắc triều, chỉ gặp từng luồng ức vạn trượng hắc triều, nghịch thiên vọt lên, không gì sánh được rung động lòng người. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Rất nhiều người đều chưa tỉnh hồn lại. Hắc triều như mực như sơn, tại hắc triều phóng lên tận trời đằng sau, che đậy thiên địa, mọi người rốt cuộc không nhìn thấy trong hắc triều hải tình huống. Nhưng là, quản chi hắc triều như mực như sơn, trong lúc ngẫu nhiên, tại hắc triều hải chỗ sâu nhất, y nguyên sẽ nổ ra quang mang, xuyên thấu qua như mực như sơn hắc triều. Hắc triều che đậy hết thảy quang mang, nhưng, lâu lâu có thể từ chỗ sâu nhất nổ ra quang mang. Thậm chí có thể khiến người ta có thể cảm thụ lực lượng vô địch đánh thẳng tới. Cái này có thể tưởng tượng, tại hắc triều hải chỗ sâu nhất phát sinh thế nào cuộc chiến đấu đáng sợ. Có lẽ, tại thời khắc này, tại hắc triều hải chỗ sâu nhất, đó đã chiến đến thiên băng địa liệt. Thật là Phật Đà đạo quân, chính nhất đạo quân bọn hắn sao? Có tu sĩ tuổi trẻ lấy lại tinh thần, không khỏi lẩm bẩm nói ra. Chẳng lẽ Phật Đà đạo quân bọn hắn y nguyên lưu tồn ở thế gian? Cái này đương nhiên không thể nào, có cường giả thế hệ trước lắc đầu, nói ra, Phật Đà đạo quân bọn hắn đã sớm đã không ở trong nhân thế này, đây chẳng qua là Phật Đà đạo quân, chính nhất đạo quân bọn hắn lưu tại Hắc Chiêu Hải thủ đoạn mà thôi, một mực trấn áp tại Hắc Chiêu Hải chỗ sâu nhất. Có lẽ, đây chính là Phật Đà đạo quân, chính nhất đạo quân những tiên hiền này chinh chiến Hắc Chiêu Hải ý nghĩa. Có đại giáo lão tổ sau khi lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói ra. Bọn hắn tại Hắc Chiêu Hải chỗ sâu nhất lưu lại thủ đoạn, hy vọng có thể một đời lại một đời trấn áp Hắc Chiêu Hải, vì người hậu thế lưu lại sáng rùa trời nắng. Mặc dù nói, mọi người đều biết, đây không phải Phật Đà đạo quân, chính nhất thiếu sư bọn hắn đích thân tới, bọn hắn cũng không có giáng lâm tại Hắc Chiêu Hải, cái này vẻn vẹn thiền Phật đạo quân, kim sử đạo quân bọn hắn lưu lại thủ đoạn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, chính là có thiền Phật đạo quân, kim sử đạo quân bọn hắn một thế lại một thế chân áp, này mới khiến hậu thế an tâm. Ngay sau đó người, có thể tận mắt thấy một màn này. Đã là rung động kinh tâm, cũng là có thể cảm nhận được các tiên hiền nỗi khổ tâm. Trước đó, bao nhiêu người cũng không rõ Phật Đà đạo quân bọn hắn một đời lại một đời viễn chinh, dạng này viễn chinh ý nghĩa là cái gì? Hôm nay tận mắt thấy Hắc Chiêu Hải một màn này thời điểm, bao nhiêu người cũng là minh bạch Phật Đà đạo quân bọn hắn viễn chinh ý nghĩa. Soạt, soạt, soạt, cũng không biết qua bao lâu, từng đợt bàng bạc tiếng nước vang lên, nghịch thiên vọt lên Hắc Chiêu. Đều nhao nhao trở xuống tại trong biển, nước biển bập bềnh không ngừng, qua cực kỳ lâu mới bình tĩnh tới. Khi Hắc Chiêu Hải bình tĩnh đằng sau, phóng tầm mắt nhìn tới, Hắc Chiêu Hải vẫn là trước kia Hắc Chiêu Hải, thủy triều mãnh liệt, khói đen che phủ, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào, vừa rồi xuất hiện huyết dương cũng đã biến mất, về phần ngàn vạn ma vương, Phật Đà đạo quân, chính nhất đạo quân các loại, đều không có đảm nhiệm có thể tung tích. Nhìn thấy trước mắt Hắc Chiêu Hải, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra một dạng, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi sững sờ một chút, hai mặt nhìn nhau. Nếu như không phải tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, vậy thật là coi là tình cảnh vừa nãy vậy chỉ bất quá là ảo giác, hoặc là đó vẻn vẹn ảo ảnh thôi. Nhưng là, tất cả mọi người rõ ràng, vừa rồi phát sinh hết thảy, cũng không phải là cái gì ảo giác, cũng không phải cái gì ảo ảnh. Cái này hoàn toàn chính xác, thật là phát sinh qua sự tình. Cách chương.